Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 305, chương 306, đại khí. Tô Dương chỉ là lẳng lặng uống trà, Diệp Phàm dẫn động dị tướng tại ngọn núi nhỏ này trên đầu. Cũng truyền không đi ra, bên trên bầu trời vàng rực hát vẫy, lôi quang đầy trời, giữa thiên địa. Đều là một mảnh đại dương màu vàng óng. Dị tướng kéo dài mấy canh giờ mới ngừng. Diệp Phàm cũng là giờ phút này mở mắt ra. Thế nào? Mở ra khổ hài. Diệp Phàm cười nói, thế nhưng là chỉ có hạt gạo lớn như vậy. Tô Dương khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Mặc dù chỉ có chừng hạt gạo, nhưng là Tô Dương cảm thụ được Diệp Phàm thể nội bàng bạc ba động, nên là có thể so sánh đồng dạng trong bể khổ kỳ cường giả. Mặc dù hoang cổ thánh thể tăng lên cần linh khí, tuyệt đối là dùng lượng lớn đến tính toán, nhưng là tăng lên đi lên, chiến lực cũng là vô song, chắc chắn sẽ có khổ hải đầy trời thời điểm. Tô Dương cười nói, không muốn nhụt chí, cuối cùng sẽ có thành tựu. Ngươi là thánh thể, thánh thể liền muốn có thánh thể dáng vẻ, cùng giai vô địch mới là trưởng thành chi đạo. Ta đã biết, Diệp Phàm vừa cười vừa nói, sau đó nhìn về phía kia chén trà, nói, trà này là động thiên bên trong cung cấp a. Động thiên bên trong làm sao lại cung cấp thứ đồ tốt này? Còn nhớ rõ ban đầu ở hoang cổ cấm địa bên trong gặp phải nước suối a? Tô Dương lắc đầu cười nói, đây cũng là kia thánh tuyền đến linh khư động thiên bên trong hồi lâu. Diệp Phàm cũng là hiểu được một chút liên quan tới hoang cổ cấm địa bên trong một chút tình huống. Hoang cổ cấm địa bên trong bao nhiêu không có ai biết, tại nó chỗ sâu nhất có tồn tại đáng sợ nào, trong cổ tịch cũng ghi chép không rõ, nhưng lại là ghi chép trên đó có 9 tòa thánh sơn, mỗi tòa trên thánh sơn chảy xuôi một vũng thần suối. Tại thánh tuyền phía trên chính là xen lẫn lấy một loại kỳ dị thánh quả, có thần diệu công hiệu. Đây cũng là kia thánh tuyền có thể cho mình mở khổ hài. Diệp Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái. Sau đó Tô Dương theo trong tay áo lấy ra một cái quả đến, chính là ngày đó thánh quả, nói, mặc dù ngươi đã dùng qua một chút, hiệu dụng sẽ giảm bớt không ít, nhưng là tại một tháng sau vững chắc cảnh giới về sau lại ăn vào, nên là có thể trợ giúp ngươi khuếch trương khổ hải. Đa tạ phụ thân. Diệp Phàm cười cười nói. Đột nhiên một thân ảnh cực kỳ phi tốc hướng về quả chộp tới. Tô Dương cười khẽ một tiếng, lấy tay một đường đem kia ngọc thủ nhẹ nhàng đẩy ra, lực phản chấn làm cho đạo thân ảnh kia rút lui mấy bước mới dừng lại. Diệp Phàm nhìn một chút Vi Vi, lại là nhìn một chút Tô Dương, nhẹ nhàng chắp tay, quay người rời đi. Tiền bối quả nhiên là có thực lực mang theo. Nữ tử tiếu dung như chuông bạc, nói, không cần nhìn, Tô Dương cũng biết là Vi Vi đi tới nơi đây. Tô Dương khẽ cười nói, đúng là có như vậy một chút thực lực, nhưng là chưa ngươi nói khoa trương như vậy. Vi Vi, ngoặc kép, ta nghĩ tiền bối đã là chí ít đạt đến bỉ ngạn cảnh giới. Vi Vi tiếu dung hơi thu liễm, nhìn thoáng qua rời đi Diệp Phàm, nói, ở đâu ra bỉ ngạn, chỉ là trước kia thế tục giới hơi có sở ngộ, tại hoang cổ cấm địa bên trong đạt được một chút kỳ ngộ mà thôi. Tô Dương chậm rãi nói, Vi Vi hiển nhiên là không tin, có thể một trưởng đem chấn khai, hiển nhiên không chỉ là cảm ngộ, còn có kỹ xảo, cũng là cực kỳ thành thạo. Đối với đem khống, đã đạt đến một cái cực kỳ thuần thục tình trạng. Tiền bối tại luân hải bên trong thai nghén khí là vật gì? Gần nhất, ta muốn bỏ đi ba khí, triệt để ngưng tụ thành một đạo đại khí. Vì vượt qua bỉ ngạn cảnh giới làm chuẩn bị, luân hải cảnh giới, khổ hải, mệnh tuyền, thần kiều, bỉ ngạn, bốn đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều có thể tại luân hải bên trong ẩn dưỡng ra một cái đồ vật. Hoặc là đồng lô, hoặc là kim đỉnh, hoặc là chuông lớn, nhưng đã đến bỉ ngạn cảnh giới. Phần lớn là vỡ nát ba khí, sau đó rèn đúc thành một cái đại khí. Bất quá ba khí cũng là tồn tại. Tô Dương nhìn một chút Vi Vi, nói, đồ vật a, ta khí là một thanh ngân thương. Bất quá ta cùng các ngươi đường nên là khác biệt. Ta nhớ được lúc ấy chỉ tu bí cảnh duy nhất, dùng thời gian mấy chục năm mới khí thành. Tô Dương cười nói, lúc ấy cái gì cũng không hiểu, chỉ có yêu tu pháp môn làm theo, thử thật nhiều lần mới ngưng tụ thành bí cảnh duy nhất. Vi Vi bị kinh hãi, bình thường tu sĩ cố gắng cả đời cũng mới dừng lại tại luân hải bí cảnh bên trong. Về phần về sau đạo cung, cùng đạt tới cái khác bí cảnh cường giả, đều là tu sĩ ở trong nhân tài kiệt xuất. Tu luyện thời gian mấy chục năm, sẽ đem bí cảnh duy nhất tu luyện tới trình độ gì? Mà lại Tô Dương nhìn bất quá mới chừng 40 tuổi. Số tuổi thật sự bao nhiêu? Vì Vì chưa suy nghĩ sâu xa xuống dưới, cho ra kết luận đã để nàng cảm thấy cực kỳ rung động. Tiền bối nói đùa, kia tiền bối nhìn ta nên làm sao luyện khí? Thích gì, liền ngưng tụ thành cái gì? Đều có sở trường cùng điểm yếu, hoặc là chủ công chặt, hoặc là chủ khốn người. Tô Dương cười nói, đối với đồ vật, Tô Dương ngược lại là không có cái gì chú ý, trực tiếp là bắt chước diệt thần đến phòng chế. Hiệu quả, nhìn cũng không tệ lắm. Vi Vi chậm rãi gật đầu, lại là hỏi, kia nên lấy cái gì đến tế luyện đồ vật? Luyện khí ha, đương nhiên là dùng hỏa. Ta nhớ được cổ tịch bên trên có ghi chép, Đông Hoang có một chỗ hỏa vực. Tô Dương không hề tiếp tục nói, bởi vì đã thấy Vi Vi sắc mặt đã là có đen một chút xuống dưới. Là, hỏa vực xác thực tồn tại, nhưng lại không phải hiện tại Vi Vi có thể tiếp xúc đến. Nơi đó, cơ hồ đều là đại nhân vật, mới có thể tế luyện đồ vật, mà lại cũng vẻn vẹn chỉ có những cái kia công tham tạo hóa cường giả, mới sẽ không lo lắng tại hỏa vực bị đốt thành cho bụi. Cửu trọng hỏa vực, bên trong không biết bao nhiêu hung hiểm, càng đi trung ương, càng là cực nóng. Tô Dương phát hiện, tự mình đem tất cả mọi người nghĩ quá mạnh, đương nhiên đưa vào cảnh giới của mình. Sau đó bất đắc dĩ nói, nếu như khiếm khuyết hỏa diễm, cái này toan nghê thạch thú, liền trước cho mượn ngươi. Đây là, trong này có pháp trận, chỉ cần thôi động, liền có thể tế luyện ra hỏa diễm. Tên là Nam Minh Ly Hỏa. Tô Dương nói, hỏa diễm cũng không tinh thuần, cũng không mạnh, nhưng là tế luyện đồ vật, vẫn là không có vấn đề. Vi Vi đem tiếp nhận, nói, đa tạ tiền bối. Vậy ta ngay tại tiền bối nơi này bế quan đi. Không có việc gì, cầm đi dùng đi. Bất quá ngươi tại ta chỗ này bế quan, phù hợp a? Ân, Vi Vi gật đầu. Ha ha, vậy đi đi, có việc tùy thời gọi ta. Tô Dương cười nói, sau đó lại là ngồi xuống. Núi xanh, nước biếc, chén trà nhỏ, cũng không lâu lắm. Tô Dương chính là nghe được bên trong truyền đến một tiếng bén nhọn kêu to. Tô Dương hơi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía bên trong. Trước, tiền bối, ngươi nói lửa này không mạnh. Vi Vi thanh âm có chút run lồng lộng nói, một mặt khóc không ra nước mắt. Ta kiện thứ nhất bảo khí, chỉ là trong nháy mắt, liền bị dung thành cho bụi. Ngươi không phải là toàn lực thúc giục đi. Ta ở bên trong bày rất nhiều tầng trận pháp. Cái này Nam Minh Ly Hỏa mặc dù cũng không tinh thuần, nhưng là uy thế vẫn phải có. Cuối cùng, tại Tô Dương nhịn đau bỏ ra một khối thần thiết đại giới về sau, Vi Vi mới lần nữa tiến về phòng trúc bên trong bế quan. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.